lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 531, giả khỉ. Giả khỉ, Ngao Ngọc Liệt hô to một tiếng, đồ đần đều rõ ràng. Huyễn cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện Tôn Ngộ không chỉ là một cái giả khỉ. Chính như hai người phỏng đoán dự liệu như thế, trầm luân thủ đoạn vô hiệu sau, cũng chỉ có thể áp dụng sát phạt thuật. Ở huyễn cảnh bên trong chết đi, đi theo hiện thực bên trong chết đi là giống nhau, đồng thời sẽ đem đường lạc bọn hắn hết thảy tất cả đều cướp đoạt vì mình lực lượng. Đến lúc nghĩ muốn đối phó Na Cha liền là dễ như trở bàn tay chuyện. Này phương thiên địa, liền sẽ triệt để rơi vào đến áo vàng chi vương trong tay. Cái gì A Nan, Già Diệp, còn có dấu đầu lộ đuôi hồng liên hội đều sẽ trở thành hắn lương thực. Còn có những cái kia kẻ ngoại lai, thiên đình vinh quang sẽ truyền bá đến thế giới khác, truyền bá đến mỗi một cái góc bên trong. Cũ quang huy của thần đã ảm đạm, giống như cái này vứt bỏ thế giới. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc, trở thành ngày cũ bụi bặm. Áo vàng chi vương đem thay thế bọn hắn, trở thành mới thần, mà hết thảy này đều muốn từ giết chết này tóc trắng hòa thượng bắt đầu. Vàng khỉ phấn khởi thiên quân bổng, như ý kim cô bổng mang theo phiên sơn đảo hải, lòng trời lở đất chi uy rơi xuống, áp vực nặng nề để Ngao Ngọc Liệt kém chút quỳ xuống. Mặc dù hắn vừa rồi hô lên giả khỉ, nhưng đối mặt một côn này, lại hoảng hốt bên trong, phảng phất trông thấy rồi đại sư chân chính huynh, tề thiên đại thánh chi uy. Lấy giả loạn thật huyễn cảnh, chế tạo ra một cái sức chiến đấu cực kỳ cường đại Tôn Ngộ Không. Tuy chỉ là túi ra huyễn ảnh, khả năng đủ tạo thành tổn hại hại lại là chân thực. Ngoặc kép, đến được tốt, Đường Lạc ngẩng đầu, nhìn lấy rơi xuống một côn, nở nụ cười, trên thân áo bào cổ động, bay phất phới, đầu tóc tung bay cuồng múa, như là nộ long gào thét. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không giao thủ số lần rất nhiều, đều là đối luyện. Trước kia Đường Lạc có thể dùng hết toàn lực, không cần phải lo lắng làm bị thương Tôn Ngộ Không. Về sau theo thời gian trôi qua, hai người giao thủ liền càng lộ không thể tận tâm. Bây giờ chuyện này khỉ, để Đường Lạc đột nhiên có chút tâm thần bành trướng, từ đáy lòng mà nghĩ phải thật tốt hoạt động một phen. Tay phải hư nắm, huyền biến đã nơi tay, hình thành huyền biến chi trùy. Không có lưu ly niết bàn đại thủ ấn thần thông, cũng không có thi triển ngàn tay không thể phòng. Hai tay nắm ở huyền biến chi trùy, Đường Lạc đạp sau một bước, đem huyền biến chi trùy rơi vào sau lưng bên cạnh. Tiếp lấy, trở tay hướng trên vẩy lên, không có dư thừa động tác. Chính là như thế một cái đơn giản trở tay trên liêu. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng diệt thành một mảnh hỗn độn. Đường Lạc vững như bàn thạch. Động tác kia rõ ràng nhanh như thiểm điện, lại cho người ta một loại cực kỳ chậm chạp cảm giác. Tựa như là toàn bộ đại địa đều theo lấy này một động tác đi lên trên đằng. Nghiêng trời chi côn, phúc địa chi trùy. Côn trùy còn chưa chân chính giao kích, chung quanh ngự hoa viên, cái gì hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các toàn bộ hóa thành bột mịn. Một mảnh hỗn độn chỗ trống, Ngao Ngọc Liệt đã sớm hóa thành chân long, chạy ra, cách xa vạn dặm, vẫn còn tiếp tục hướng bên ngoài chạy, đánh nhau không được, liền đi đường đều không được, đó là đáng đời muốn chết à. Như ý kim cô bổng cùng huyền biến chi trùy chạm vào nhau. Đường Lạc mang trên mặt nụ cười, khuôn mặt không thấy dữ tợn, cũng nhìn kia như lợi kiếm đồng dạng đâm người ánh mắt. Lập tức làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Hắn trong mắt chiếu ra rồi một cái bóng người, vàng tông màu sắc lông tóc, 7 điểm giống người, 3 phần giống hầu tử, như hướng người bên kia dựa vào. Tính không lên đẹp mắt, mang theo vài phần đoạt người tâm phách giã tính, nếu là hướng hầu tử bên kia nhìn, vậy liền là 10 phần mỹ hầu rồi. Chuyện này đầu khỉ mang cánh phượng tử kim quan, người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, sau lưng áo khoác ngoài vung lên, phảng phất bao trùm toàn bộ chân trời, chính là Tề Thiên Đại Thánh cách ăn mặc. Kia một đôi con mắt màu vàng óng, phảng phất liệt hỏa thiêu đốt, minh tinh lập lòe, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ dữ tợn, bá đạo chí cực. Chính là chỉnh thể lớn nhỏ ít đi một chút, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện miễn cưỡng một thước sáu mà thôi. Kim cô bổng tỏa ra lấy màu vàng tia sáng, bị Đường Lạc huyền biến chi chùy ép xuống. Đường Lạc nhìn trước mắt giả khỉ, hơi chút lắc lắc đầu, không được, còn kém không ít hỏa hầu. Tiến hành đến một nửa, dừng lại động tác tiếp tục, huyền biến chi chùy tiếp tục dương lên, giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo màu đen hư không quỹ tích. Sụp đổ, từng tiếng vang, kim cô bổng từ giả hầu tử trong tay thoát ly, ở bầu trời bên trong không ngừng mà xoay tròn lấy, tạo thành rồi một cái hình tròn, bay về phía chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một chùy nện giả khỉ kim cô bổng tuột tay, căn bản nắm chi không được. Kim cô bổng tuột tay về sau, giả khỉ chẳng những không có như vậy bại vong, ngược lại kích thích rồi to lớn hung tính, thân thể mãnh liệt mà bành trướng, biến thành rồi hai thước cao viên hầu, hàm dưới xông ra đã có hung thú chi ngoài, ngược lại là trên thân y nguyên mặc giáp vàng, che đậy mấy phần hung lệ. Chỉ thấy giả khỉ dùng tráng kiện vô cùng chụp vào Đường Lạc một cái gấu ôm, nhìn như phải đem nó hung hăng ghìm chết đồng dạng. Đường Lạc mặt không đổi sắc, thậm chí còn mang theo mấy phần cười khẽ chi ý, ngược lại là trong mắt sáng lên màu đã thối lui, nhìn qua có chút mây trôi nước chảy. Trong tay huyền biến chi chùy biến ảo huyền biến chi kiếm, ánh kiếm hiện lên, hai đầu tráng kiện lông nhung cánh tay tính cả phía trên giáp tay cùng nhau bay ra. Nếu như nói vừa rồi một côn đó tử còn có Tôn Ngộ Không 7-8 phần thần vận nói, kia bây giờ bộ dáng liền là 4 phần đều miễn cưỡng. Loại này cao cao không tới, thấp không xong tư thái, kém rồi quá nhiều. Một kiếm đem hai tay gọt đi, không có chờ chuyện này khỉ kịp phản ứng, Đường Lạc đã một trường kết kết thực thực mà khắc ở nó áo giáp trên. Tỏa tử hoàng kim giáp trong nháy mắt băng liệt, giả khỉ thân thể bay rớt ra ngoài, nhìn kia phi hành quỹ tích, ngược lại là cùng kim cô bổng nhất trí. Bên kia ngao ngọc liệt còn tại bay, đột nhiên một cây gậy từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào hắn trước mắt, kém chút đem nó một côn mặc thủ. Lập tức giật nảy mình, không chờ hắn vòng qua cây gậy tiếp tục đi đường, lại có người bóng bay tới, rơi ầm ầm, cũng là bị đinh tại mặt đất trên kim cô bổng xuyên thủng, treo ở phía trên, nhìn qua trong lúc nhất thời thê thảm vô cùng. Ngao ngọc liệt lập tức lòng bàn chân bôi dầu, chạy so cái gì cũng nhanh. Giả khỉ bị kim cô bổng xuyên thân mà qua, lại như cũ hung lệ, gào thét một tiếng, đưa tay đem nó rút ra. Kim cô bổng vào tay trong nháy mắt mở rộng mấy phần, trở nên càng thêm hợp thủ. Giả khỉ hai tay nắm kim cô bổng, hướng lên hung hăng đâm một cái, một côn hướng lên trời. Lúc này đồng thời hắc mang giáng lâm, thương ra như long, huyền biến chi thương, đầu thương điểm tại kim cô bổng. Giả khỉ thân thể hướng xuống trầm xuống, dưới chân xuất hiện một mảnh hố sâu, tự liền ngẫu ti bộ vân lý đều trong cùng một lúc vỡ vụn. Bén nhọn đầu thương cùng côn bưng đụng nhau, bắn ra chướng mắt ánh vàng, huyền biến chi thương đâm vào đến kim cô bổng bên trong. Mắt thấy là phải đem nó vỡ vụn, cầm thương Đường Lạc bên thân, đột nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như đúc cường tráng hầu tử, đồng dạng cầm trong tay kim cô bổng, hướng lấy hắn làm đầu nện xuống. Không biết khi nào thi triển mà lông khỉ hóa thân. Thực lực tự nhiên không phải giả khỉ bản tôn, nhưng lúc này hai cây gậy nện xuống đến, nhưng cũng đầy đủ để người máu chảy đầu rơi, đâm vào đến kim cô bổng bên trong huyền biến chi thương. Ngược lại tại lúc này biến thành rồi, xiềng xích trói buộc lại đường lạc hành động. Hai cái lông khỉ hóa thân nhe răng cười lấy, cây gậy hóa thành tầng tầng lớp lớp hình bóng. Đường lạc nắm chặt huyền biến chi thủ hơi chút nhất chuyển. Huyền biến chi thương biến hóa làm huyền biến thuẫn dù. Hình thái biến hóa bỗng nhiên vỡ vụn kim cô bổng không nói. Đường lạc tiện tay hất lên, đem huyền biến thuẫn dù kháng ở đầu vai. Giống như là một cái lười biếng bung dù tư thế. Mặt dù trên lại không cây gậy rơi xuống. Hai cái lông khỉ hóa thân ở đường lạc dương dù thời điểm. Liền bị sắc bén biên giới cắt thành hai đoạn, hóa thành bốn cây lông tơ bay xuống xuống tới biến mất. Khắp trời bóng côn tự nhiên cũng một khối biến mất, liền đụng đều không đụng tới đường lạc mảy may. Bất quá đường lạc bung dù nhưng không phải là vì phòng ngự. Một tay nắm chặt huyền biến, hướng lấy kim cô bổng băng liệt, triệt thoái phía sau giả khỉ huy động mà đi. Nửa đường bên trong, huyền biến thuẫn dù huyễn hóa huyền biến chi búa, cùng nặng nề cây búa khác biệt. Huyền biến chi búa gào thét mà tới, mang theo vô biên vô tận cuồng bạo, vô cùng sắc bén lưỡi búa xẹt qua. Giả khỉ, đồng đầu xương sắt, cũng căn bản cản chi không được. Lập tức bị một phân thành hai, bất quá đến có mấy phần kim cương chi thân ý tứ ở. Bị tách ra hai nửa sau vẫn không ngã dưới, ngược lại còn phải một lần nữa hội tụ, rõ ràng là hình thái dữ tợn, không nhỏ hai tay đỡ, lại bị đường lạc một tay nắm, như là toàn bộ người bị búa mang đi đồng dạng. Đường lạc một tay quơ liên tục huyền biến chi búa, phủ ảnh thoáng hiện, đem giả khỉ cắt thành vô số khối vụn, không có gì ngoài thứ nhất dưới miễn cưỡng có chút thế lực ngang nhau bên ngoài. Này giả khỉ ở đường lạc trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi. Xa xa Ngao Ngọc Liệt gãi gãi đầu tóc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu đâu. Dù sao giả khỉ xuất hiện uy thế, coi là thật để hắn nhớ tới đại sư huynh. Không phải đồng dạng tên giả mạo. Hắn nguyên lai tưởng rằng lại là một cái lục nhĩ mi hầu. Không nghĩ tới tiền vỏ so mà có chút triệt đề. Bất quá Ngao Ngọc Liệt nghĩ lại, lại cảm thấy chính mình sai rồi. Không phải cái này giả khỉ thật không được, mà là bây giờ sư phụ như trước kia đã không đồng dạng. Đã từng sư phụ mặc dù cường hoành trí cực, nhưng từng bước một đi tới, coi là thật tính được lên là chỉ vì cái trước mắt, bốn chữ. Ngạo kiếm tẩu thiên phong, quá lệch, nguyên bản đại đạo chi đồ liền là vô cùng gian nan. Đừng nói là sư phụ loại này, nhập đề, liền là ổn thỏa nhất con đường, cũng là gian nan hiểm trở, địa tàng Bồ Tát chậm chạp đạp không ra một bước kia. Như thế nào thật hoàn toàn bị hoành nguyện trói buộc rồi. Đó là thật khó, từ xưa đến nay, dị chủng trời sinh không tính, chân chính có thể đi lên một bước kia, đạt tới, chân Phật, Đại La, Chi Cảnh. Duy sáu người mà thôi. Thái Thượng, Linh Bảo, Nguyên Thủy, Nhiên Đăng, Như Lai, Di Lạc, Thiên Đình, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự các ba cái. Đại La đây mới là hai tôn quái vật khổng lồ nhưng hai phần thiên hạ, nguyên nhân căn bản. Sư phụ mặc dù kinh tài tuyệt diễm, lại có kiếp trước di hồ. Trong khoảng thời gian ngắn đi qua người khác cả một đời đều đi không hết con đường. Đặt chân vô số người chỉ có thể nhìn mà thèm, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy hoàn cảnh. Thế nhưng là, nói thật, khả năng đời này liền thật rốt cục nơi này, không cách nào tiến thêm rồi. Đừng nói cái kia thật Phật chi cảnh mà, liền là khoảng cách địa tạng, Quan Âm Bồ Tát bọn hắn cũng có mấy phần chênh lệch. Nhiều lắm là chỉ có thể nói đánh nhau không sợ. Cũng chỉ là không sợ mà thôi. Đi về phía tây về sau, Đường Lạc mặc dù chợt có ra ngoài cử động, nhưng phần lớn thời gian đều một mực bế quan, nghĩ muốn càng tiến một bước, có thể dùng thâm cư không ra ngoài để hình dung. Có thể coi là như thế, tu vi cùng Tây Du cuối cùng kia đoạn thời gian, không có bao nhiêu khác biệt, con đường phía trước đoạn tuyệt, tại chiến đấu một đường trên ưu thế, ở thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong có thể dệt hoa trên gấm. Nghĩ muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại là không thể. Thực lực bản thân tu vi mới là căn cơ trọng yếu nhất, đem so sánh xuống, Tôn Ngộ Không mới là có hy vọng nhất, có thể tiếp tục tiến lên một cái kia. Đường Lạc, hy vọng xa vời, nhưng hôm nay xem như thật nhân họa đắc phúc, sơn hải giới băng diệt, cơ hồ thương tổn tới cực hạn, cuối cùng lại là không phá không lập, phá sau mà lập, phía trước con đường tự nhiên không thể nói thông suốt, nhưng chắn đường đá tảng trên đã xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Con đường này có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nghĩ đến đây, Ngao Ngọc Liệt lại liên tưởng đến Tôn Ngộ Không, lấy đại sư huynh chi năng, bây giờ lại tại nơi nào, lại là bộ dáng gì? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một luồng đại lực đánh tới, gỗ trên chịu rồi một chút, trực tiếp bay ra ngoài, ngã rồi cái miệng gặm đất. Nghĩ cái gì như thế xuất thần? Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt lấy lại tinh thần, lập tức sợ ra rồi cả người toát mồ hôi lạnh, chung quanh tất cả tràng cảnh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có dưới chân đại địa vẫn còn, còn lại một mảnh chỗ trống, nhưng này chỗ trống bên trong nhưng lại mang theo màu đen, hỗn độn màu sắc, dưới chân đại địa thì là hoàn toàn do máu thịt cấu thành, khắp nơi đều là to lớn hố đen, xúc tu từ mặt đất bên trong chui ra, điên cuồng mà vũ động, tai vừa bắt đầu vang lên vô số quỷ dị tiếng người. Rất nhiều Ngao Ngọc Liệt nghe vào cũng coi là quen biết. Đó là thiên đình cũ thần âm thanh, nhưng hôm nay, bọn hắn tàn hồn tụ hợp, đã tạo thành rồi một cái hoàn toàn mới, áo vàng chi vương. Một cái bị dã vọng chi phối sản vật, tập hợp, theo lấy xúc tu vũ động, Ngao Ngọc Liệt còn nhìn đến rồi rất nhiều huyễn ảnh ở trước mắt lắc lư, vô cùng vô tận, phong, giống như là nước bộ dáng, từ chỗ trống hỗn độn chút xuống xuống tới, phải đem nó bao phủ. Tỉnh, Ngao Ngọc Liệt lại bị đánh một cước, thanh tỉnh đồng thời tránh đi xoắn tới xúc tu, trong lòng lập tức nghiêm nghị, kia áo vàng chi vương là muốn cùng bọn hắn liều mạng a. Vừa rồi Đường Lạc chém vỡ giả khỉ, khối vụn dung nhập vào đại địa bên trong, hoàn cảnh chung quanh liền bắt đầu biến hóa, dưới chân máu thịt đại địa dần dần hình thành, hố đen xuất hiện, to lớn xúc tu vũ động, một bộ thế giới mạt nhật điên cuồng tràng cảnh, sợ là sơn hải giới đột nhiên vỡ nát, thiên tai giáng lâm một khắc này, tại mọi người trong lòng hình thành sợ hãi, lại đi qua tuế nguyệt ăn mòn, hình thành sợ hãi chi nguyên, khó mà hình dung. Ngao Ngọc Liệt hoảng hốt bên trong đã chịu ảnh hưởng, giả khỉ cũng không phải là áo vàng chi vương cuối cùng thủ đoạn. Đường Lạc diệt đi giả khỉ sau, mới dẫn ra rồi chân chính, mấu chốt. Đây là cùng toàn bộ thế giới, là địch. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc, cũng liền dạng này rồi. Đường Lạc thu hồi huyền biến, nhẹ nhàng run lên hai tay, đột nhiên vung ra, ngàn tay không thể phòng. Giả tạo Tôn Ngộ Không để hắn có chút thất vọng, hiện tại liền đạp nát trận này huyễn cảnh a. Vô cùng vô tận trường ảnh khuếch tán ra, hết thảy tan thành mây khói. Ngoặc kép, làm sao lại đi ra rồi? Na Cha nhìn lấy Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người. Ta còn chuẩn bị dùng sức đâu. Quên đi thôi, nhìn người này cánh tay nhỏ bắp chân, dùng sức liền muốn gãy mất. Đường Lạc nói rằng, Na Cha nghe vậy, lông mày dựng thẳng lên, liền muốn cùng Đường Lạc liều mạng. Lại nghĩ tới, so sánh song phương bây giờ tình huống, hắn cũng không chính là cánh tay nhỏ bắp chân sao? Lập tức cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ba người đứng ở lơ lửng ở áo vàng chi vương trước mặt. Vừa rồi huyễn cảnh đối với ngoại giới tới nói, bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt cũng đã thoát khốn mà ra. Mà thất bại áo vàng chi vương, giờ này khắc này đã biến thành rồi một đoàn không theo quy tắc cục thịt. Không ngừng ngọ nguậy, cục thịt trên lúc thỉnh thoảng xuất hiện từng khuôn mặt, tiếp lấy biến mất, những cái kia gương mặt có chút nhìn qua cũng coi là quen biết. Có chút thì so sánh lạ lẫm, một bộ phận kêu rên gào thét, thống khổ không thôi, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, bọn hắn không nguyện ý chết đi. Có một bộ phận thì là một mặt giải thoát, như là thoát ly khổ hài, ta việc làm không phải ta bản ý. Hôm nay phương tự do, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số người đối lấy Đường Lạc cùng Na Cha nói những cái gì. Tựa hồ tại tạm biệt, ở nói lời cảm tạ, dưới chân lần nữa khôi phục nguyên trạng, Đường Lạc bọn hắn đặt chân, mặt đất, chung quanh giả tạo thiên thần nhóm đều đã chết đi. Bọn hắn vốn chính là áo vàng chi vương khôi lỗi, con rối, bây giờ áo vàng chi vương đi vào tử vong, tự nhiên đi trước một bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,